Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên chương 44 Thần Hàn Lâm Viện tu soạn. Liên Bồi Anh mến mộ danh tiếng quận chúa đã lâu. Ngày hôm sau, Thành Ngọc dậy rất muộn, bởi vì khó lắm mới hoàn thành khóa nghiệp, không có sư phụ tới hành hạ nàng, nàng nên ngủ một mạch. Vừa mới xuống giường liền được báo nửa giờ trước có một cô nương tới tìm nàng, nghe nói nàng vẫn chưa dậy liền lưu lại ba cái họa đồng bằng chúc rồi rời đi. Lê Hưởng đã đem họa đồng đặt vào trong thư phòng cho nàng. Thành Ngọc không cảm xúc đẩy cửa phòng ra, thấy trên bản sách làm bằng gỗ kim ti nam mộc quả nhiên có ba họa đồng đặt song song, chính là ba cái mà hôm qua nàng tự mình giao cho thiên bộ. Liên Tam nhận ba bức vẽ của nàng thì sẽ không trả lại mà không động vào, chắc chắn bức tranh trong ống kia trừ nét vẽ của nàng còn có bình luận và chỉ điểm của hắn. Hôm qua đi phủ đại tướng quân, Liên Tống chỉ lưu lại bức vẽ của nàng mà không gặp nàng. Lúc đó tuy Thành Ngọc cảm thấy thất vọng, còn có chút chán nản, nhưng nàng vẫn tự an ủi mình, nói nếu hắn thật sự bộn bề công việc, không gặp nàng là chuyện bình thường. Bình thủy chi giao chính là như vậy, nàng chỉ buồn bã một lúc, sau đó lại bình thường trở lại. Hôm nay, ba họa đồng trên bản sách kia của nàng lại khiến lòng nàng trầm xuống. Nếu Liên Tống quả thật bận rộn như thị nữ của nàng nói, vì sao trong một đêm có thể bình phẩm xong ba bức vẽ của nàng? Hoặc là hắn thực sự bận rộn nhưng đem chuyện của nàng đặt lên đầu, hoặc chính là hắn căn bản không có bận bịu. Tất nhiên hôm nay nàng không tự đa tình, cho rằng nguyên nhân là vế trước, nhưng lại bỏ vế trước, câu trả lời chỉ có thể là vế sau. Rốt cuộc Thành Ngọc cũng ý thức được, có lẽ cái câu Quý Minh Phong nói trước kia đều là đúng, Liên Tống đúng là lẩn tránh nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ hắn lẩn tránh nàng. Vì sao hắn phải lẩn tránh nàng? Hắn ghét nàng sao? Cái màn hắn nhìn thấy nàng nhưng làm như không thấy một tháng trước đột nhiên hiện lại trong đầu nàng, chấn động trong nháy mắt, khiến nàng phải níu lấy khung cửa mới có thể chống đỡ nổi. Dáng vẻ đó đúng là ghét nàng thật rồi. Nhưng nếu như hắn quả thật ghét nàng, hôm qua vì sao hắn lại tiếp nhận bức vẽ của nàng? Thành Ngọc đứng ở cửa một lúc lâu, sau một khắc ngỡ ngàng, nàng đột nhiên tức giận. Suốt hai tháng qua, đối với sự lạnh nhạt xa cách của Liên Tống, nàng mất nhiều thời gian lo được lo mất như vậy, thời gian dài phiền não như vậy, thời gian dài khổ sở như vậy, thời gian dài nhu nhược hèn nhát như vậy. Nàng vẫn cho rằng tất cả muộn phiền của nàng đều là bởi vì nàng hiểu lầm quan hệ của nàng cùng Liên Tống, là chính nàng ngu ngốc, hết thảy mọi chuyện đều không liên quan tới Liên Tam. Vì vậy cho dù ở thời khắc thương tâm nhất, nàng cũng không tức giận với hắn, chẳng qua là cảm thấy đau khổ vì không thể cùng hắn thân cận. Nhưng nếu từ đầu hắn đã lẩn tránh nàng, là hắn cố ý lạnh nhạt nàng, thì hắn nên biết nàng không phải là một cục đá. Tất cả mọi chuyện này nàng cũng có cảm giác nàng sẽ bị tổn thương. Nàng gọi hắn là Liên Tam ca ca lâu như vậy, cho dù nàng quá mức bám khiến hắn thấy phiền toái mà chán ghét nàng cũng được, cái gì cũng được. Nếu hắn thực sự không thích nàng, không muốn nàng lại gần hắn, thì nên gặp mặt nàng nói thẳng. Nàng dù sao cũng xứng đáng được biết rõ. Nàng vừa tức giận vừa thương tâm, nhưng không khóc, chỉ là gương mặt trở nên lạnh lùng, điểm tâm cũng không ăn, dắt theo Bích Diệp Đào Hoa chạy thẳng tới phủ đại tướng quân. Thật ra thì hai phủ đệ cách nhau không xa, trước giờ nàng đi tìm hắn luôn đi bộ, hôm nay phi ngựa là bởi vì nàng một khắc cũng không chờ đợi được, muốn hỏi cho rõ ràng. Tới phủ đại tướng quân nhưng vẫn không gặp được Liên Tam, thiên bộ nhìn gương mặt trầm như nước của nàng hết sức ngạc nhiên, ôn ôn hòa hòa nói cho nàng biết hôm nay công tử nhà nàng đi danh trại từ sớm. Thấy gương mặt nàng lộ vẻ trào phúng, thiên bộ vẫn hòa hòa khí khí bảo đảm mình không có nói dối, nếu quận chúa quả thực có chuyện quan trọng cần gặp công tử nhà nàng gấp, có thể đi đến danh trại tìm hắn. Nói xong im lặng nhìn nàng. Một khắc kia Thành Ngọc đột nhiên cảm thấy làn nong, vẫn im lặng một hồi không nói gì nữa, quay đầu ngựa rời khỏi phủ đại tướng quân. Nhưng nàng không đi danh trại, cũng không trở về thập hoa lầu, nàng tùy tiện cưỡi ngựa trên đường chạy hết một ngày, đến đêm mới về phủ thì thấy Lê Hưởng đang đứng ở trước lầu nhìn xung quanh. Lúc nhìn thấy nàng, Lê Hưởng vội vàng tiến lên nói là nhảy một tràng, nàng mới biết hôm nay hoàng đế cải trang xuất cung vi hành, thuận đường liền rẽ vào thập hoa lầu một chuyến, ngồi ở thư phòng đợi nàng một hồi nhưng không đợi được, cũng không thấy tức giận, chỉ là có cầm theo ba họa đồng của nàng mang trở về. Thành Ngọc nhớ ra ba họa đồng thiên bộ mới mang tới còn chưa mở ra xem, là nghĩ bức tranh trong họa đồng cũng chỉ có nét vẽ của nàng cùng với chú giải của Liên Tam. Hoàng đế có mở ra nhìn một cái thì cũng chỉ nghĩ nàng mang bức tranh đi tìm người chỉ điểm. Cái này trừ việc có thể hiện nàng khiêm tốn chăm chỉ học hỏi, còn thể hiện điều gì nữa? Vì vậy nàng cũng không quá để ý. Ngay cả chuyện vì sao hoàng đế lại mang họa đồng của nàng đi, nàng nghĩ chắc hoàng đế cảm thấy nàng vẽ tạm được, vì vậy coi như nàng nộp bài khóa nghiệp trước thời hạn đi. 3 ngày sau, Thành Ngọc phụng chỉ vào cung, được dẫn tới thủy tạ xây trong hồ Thái Hà, bên trong ngự hoa viên. Thành Ngọc cùng tiểu thái giám dẫn đường nói chuyện, mới biết hoàng đế không chỉ thu bức vẽ của nàng, mà còn cùng cả mấy vị công chúa nữa. Đúng lúc hôm nay rảnh rỗi, liền truyền các nàng tụ tập đông đủ ở thủy tạ, ý định cùng nhau đánh giá bức vẽ của nàng, để các nàng biết được kỹ năng của mình đến đâu. Bước vào thủy tạ, đưa mắt nhìn quanh, thấy ít nhất có 29 công chúa đang ngồi, lớn nhất là thập lục công chúa, có khoảng 10 công chúa, mập gầy khác nhau, nhưng có một điểm chung duy nhất là đều đến tuổi nghị hôn. Thành Ngọc sửng sốt trong chớp mắt, trong đầu nghĩ, hay rồi. Nàng còn cảm thấy kỳ quái tại sao hoàng đế đột nhiên quan tâm tới trình độ đàn vẽ của nàng. Hóa ra là nhân dịp huấn luyện cho mấy vị công chúa đợi gà này thì bồi dưỡng cho nàng luôn. Nàng đúng là bị mấy vị công chúa này liên lụy mà. Đại Hy Triều coi trọng 6 kỹ năng, 3 cái xạ, ngự, sát thì công chúa có vẻ không làm được. Nếu như thư, lễ, nhạc mà cũng không làm được nữa, vậy thì mặt mũi hoàng thất giấu đi đâu? Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến một cái quận chúa sớm muộn cũng phải hòa thân như nàng chứ? Thành Ngọc cảm thấy nàng quá mức xui xẻo, ngồi ở một góc chờ hoàng đế vừa tức giận. Nhưng mà tính ra thì nàng có tư cách gì mà tức giận? Nàng nghĩ trái lại mấy vị công chúa này mới là người sắp bị nàng làm cho liên lụy. Hoàng đế cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đám công chúa rớt xuống đầu này. Thư họa cùng lễ nhạc có khả năng khiến hắn còn mặt mũi, hắn luôn cảm thấy cho dù đám công chúa nuôi trong cung có chút vụng về thì mọi người cũng nên hiểu hắn. Dù sao hơn 100 muội tử thật sự quá nhiều. Hắn tìm cần họa sư phụ cho Thành Ngọc cũng không phải như lời hắn nói trước đây, là sợ nàng gả ra ngoài sẽ mất mặt hoàng thất. Tất cả chỉ vì hắn muốn làm mối vị đường muội này cho đại tướng quân của hắn, mà nghe nói đại tướng quân yêu thích là các cô nương kiểu đó, vừa giỏi đàn giỏi họa lại có dáng vẻ dịu dàng nho nhã. Hoàng đế hết sức coi trọng việc hạn chế quyền mưu, vì vậy đối với hoàng đế, hôn sự của đại tướng quân cũng là một quốc sự. Nhưng vấn đề hắn thực sự là một minh quân chăm chỉ, hắn lại là một hán tử chân chính, một hán tử đầu đội trời chân đạp đất như hắn, suốt ngày nghĩ cách làm mai mối dẫn nối chỉ đỏ, chuyện này làm sao coi được. Vậy hắn quẳng việc này trên đầu Trần Công Công. Trần Công Công tinh tế một đời, biết hoàng đế có lòng muốn mai mối nhưng lại không muốn việc này biểu hiện quá rõ, khiến người ngoài nhìn ra manh mối. Nếu chuyện này không thành công, không chỉ quận chúa từng bị cử tuyệt một lần lúng túng, còn ảnh hưởng tới thể diện hoàng thất. Bởi vì trong lòng vẫn còn quả quân nặng như vậy, cho nên sau khi hoàng đế thu lại bức vẽ của Thành Ngọc, Trần Công Công mới cùng hoàng thượng nghĩ ra một chủ ý. 3 ngày thu gần 30 bức vẽ của các công chúa đợi gả, sau đó hôm nay triệu tập các nàng tụ tập đông đủ trong thủy tạ, ngoài mặt là đánh giá các bức vẽ, nhưng thật chất là tìm cơ hội để cho đại tướng quân yêu thích hội họa có thể nhìn thấy được kỹ năng hội họa xuất sắc của Hồng Ngọc quận chúa. Hoàng đế cũng rất phối hợp. Giờ thân sơ khắc, hoàng đế cuối cùng cũng xuất hiện tại thủy tạ. Hắn diễn trò thì diễn rất trọn vẹn, không chỉ mang theo một mình đại tướng quân, còn cả một vị tụ soạn của Hàn Lâm viện cùng với Tả Hữu tướng vừa cùng hắn nghị sự, Thượng thư bộ hộ và Thượng thư công bộ, ngoài ra còn có cả quốc sư. Hoàng đế mang theo chư vị thần tử cùng tới rất tự nhiên, nghị sự xong liền tùy ý nói: "Hôm nay trẫm mang theo Liên Bồi Anh đi đánh giá tranh vẽ của khoảng 10 vị công chúa, trong các khanh không thiếu diệu chủ đan thanh, thuận tiện đi theo chỉ dẫn cho các công chúa. Đề nghị này quả thực không có gì không bình thường, vì vậy ngay cả cáo già thành tinh như Tả Hữu tướng cũng không nhìn ra là có ý gì không đúng." Chúng thần phụng bồi Thành Quân một đường tới thủy tạ. Thành Quân bước vào bên trong, nhìn các nữ tử độ tuổi thanh xuân đang quỳ dưới đất, đưa mắt nhìn quanh nhưng lại không nhìn ra Thành Ngọc đang ở nơi nào. mà chỉ thấy thập cửu công chúa Yên Lan vì đứng dậy bất tiện không thể quỳ lên nổi bật so với tất cả. Hoàng đế miễn lễ cho các công chúa để các nàng trở lại chỗ ngồi, lúc này mới phát hiện Thành Ngọc đang ngồi ở một xó xỉnh cuối cùng bên trái. Theo thứ tự tôn ti từ lớn đến bé sắp xếp thì nàng nhỏ tuổi nhất, mặt khác nàng lại là quận chúa duy nhất ở đây. Theo lễ phép đúng là nàng phải ngồi cuối cùng, nhưng vấn đề hoàng đế quan tâm là hắn ban ngồi cho đại tướng quân, tất nhiên phải là vị trí bên cạnh hắn. Thủy tạ lớn như vậy, Hồng Ngọc cùng đại tướng quân một người ngồi đầu một người ngồi cuối, liếc mắt nhìn nhau còn phải cách một khoảng xa, nếu ánh mắt không tốt nhìn xa như vậy cũng khó mà thấy rõ. Hoàng đế liền xoa mi tâm, Hồng Ngọc ngươi lên đây ngồi bên cạnh Yên Lan đi. Thập cửu công chúa Yên Lan là công chúa duy nhất được phong tước hiệu, thân phận so với những người còn lại đều cao hơn. Vì vậy, cho dù nhỏ hơn thập lục công chúa một tuổi, nàng vẫn ngồi ở vị trí đầu tiên. Thành Ngọc tuy là quận chúa, nhưng lại là quận chúa duy nhất được phong tước hiệu. Đối với vấn đề thứ tự chỗ ngồi nhỏ nhặt này, hoàng đế ban ân điển cho nàng, cũng không tính là có gì khác người. Thành Ngọc tạ ân, rồi lề mề đi tới. Trong phòng nhất thời chỉ nghe được tiếng ngọc bội trên người nàng vang lên. Thiếu nữ một thân váy áo quảng tịu lưu tiên, chân váy làm bằng lụa màu hồng phấn, bên ngoài phủ một lớp lụa trắng, thắt lưng thêu một cành hoa quanh eo, lộ ra hồng eo hết sức nhỏ nhắn, bước chân mềm mại yêu kiều, tựa như hoa anh đào lay động trong gió xuân. Đối với gương mặt của Thành Ngọc, hoàng đế vẫn hết sức hài lòng. Hắn là một bộ lơ đãng liếc nhìn đại tướng quân, lại thấy toàn bộ mọi người đang ngồi đây cơ hồ đều dán ánh mắt trên người Hồng Ngọc quận chúa. Chỉ duy có đại tướng quân này lại rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng đế nhíu mày một cái. Trong thủy tạ nhìn thấy Liên Tam khiến Thành Ngọc có chút chưa chuẩn bị kịp. Trong cái chớp mắt nhìn thấy hắn, đầu óc nàng trống rỗng. Nhưng trong lúc trống rỗng đó, đột nhiên thanh âm vang lên rất rõ ràng. Cơ hội đến rồi, Thành Ngọc, không phải ngươi có lời muốn nói với hắn sao? Ý thức được hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt Liên Tam để hỏi cho ra lẽ. Tức giận cùng ủy khuất đè nén trong lòng, Thành Ngọc ba ngày đột nhiên xông tới, mong muốn buổi tụ tập trong thủy tạ trôi qua nhanh chóng để có thể chặn đường Liên Tam, dùng sức ép hắn, buộc hắn phải cho nàng câu trả lời. Mấy ngày gần đây, nàng vẫn luôn vật lộn trong cảm giác lo được lo mất, cơ hồ không rõ ràng. Nàng rất ghét cảm giác đó, nhưng vì sao thời cơ tới, nàng đột nhiên tụt trí? Có phải là Liên Tam rõ ràng đang ở đây, nhưng lại keo kiệt cho nàng một cái liếc mắt? Lúc hoàng đế gọi nàng từ trong góc đi ra, từ đầu đến cuối, nàng đều dùng khóe mắt liếc hắn. Vì vậy nàng rất rõ ràng, hắn từ đầu đến cuối vẫn không có liếc nhìn nàng. Hay là do mấy cái lời thân mật mà Yên Lan chủ động nói với hắn? Trong thủy tạ không an trí nhiều chỗ ngồi như vậy, tiểu thái giám đang trên đường mang ghế tới. Hoàng đế mang bức vẽ của 16, 17 vị công chúa lấy ra để thần tử thưởng thức. Không khí trong thủy tạ có chút buông lỏng. Quốc sư đứng bên người Yên Lan, tay cầm bức xấu mai đồ của thập nhất công chúa mời hắn thưởng thức, hắn liền đi tới. Thành Ngọc nghe được Yên Lan nhẹ giọng hỏi, biểu ca. Hắn liền hơi cúi người, tư thế nghe Yên Lan nói chuyện. Tiếp đó nàng nghe thấy Yên Lan nhẹ giọng, ta chỉ đem bức họa Thu Nguyệt Dạ mà ngươi đã tự mình xem qua trình cho hoàng huynh, bởi vì cảm thấy bức họa kia là tốt nhất. Tỷ muội khác hình như đều là trình ba bức, nếu chút nữa hoàng huynh có trách tội, phải nhờ biểu ca thay ta nói đôi câu khen ngợi. Đúng rồi, Thành Ngọc cảm thấy chắc chính là một khắc kia, nàng đột nhiên cái gì cũng không muốn hỏi Liên Tống nữa. Tựa như ba ngày trước, nàng tràn trề hăng hái muốn đi phủ tướng quân tìm hắn lý luận, nhưng vẫn bị người ta chặn ngoài cửa. Khi đó nàng đã nản chí, cảm giác đó một lần nữa lặp lại ngày hôm nay, mà lúc này ngoài nản chí còn có thêm mệt mỏi. Trong chớp mắt, trong lòng nổi lên một cảm giác chán nản, khiến nàng cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều không còn ý nghĩa. Sự thật chính là Liên Tam tình nguyện nhìn Yên Lan vẽ tranh, nhưng lại keo kiệt nhìn nàng một cái. Bất luận thế nào, hắn đối với nàng cũng chỉ có vậy thôi, đi hỏi làm cái gì? Cho nên Yên Lan cùng Liên Tống nói những gì nàng cũng không muốn nghe nữa, ngồi tại chỗ ngẩn người. Cảm giác trong lòng trống rỗng, cổ họng có chút đau, nhưng bản năng nàng hàng năm sinh tồn bên cạnh hoàng thái hậu cùng hoàng đế khiến nàng rất nhanh phản ứng kịp. Cho dù nàng lúc này cảm thấy uể oải nhạt nhẽo, nàng cũng không thể ngồi yên một chỗ ngẩn người. Vì vậy, liền với tay, từ chiếc tay hoa quả bên cạnh phía trên đầu, lấy một quả quýt ngọt. Lúc này, nàng mới liếc thấy thập thất công chúa cùng thập bát công chúa đang dỉ tay thì thầm. Vừa dỉ tay thì thầm, vừa liếc lại chỗ Yên Lan cùng Liên Tống, nàng sửng sốt một chút. Lúc phản ứng lại, thì đã ngồi tại vị trí. Vì nhức trộm của các nàng không bị cản trở, lại thấy thập thất công chúa kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại quay đầu cùng thập bát công chúa lẩm bẩm cái gì. Nàng nhất thời kỳ quái, tập trung lắng nghe, thì nghe thấy thập thất công chúa ghé tai thập bát công chúa nói: mất công nàng hôm nay còn đặc biệt ăn mặc một phen, lại không được người ta liếc một cái, chỉ cùng thập cửu công chúa nói chuyện, hôm nay nàng có phải quá mất mặt hay không? Thập bát công chúa nghe lời này, cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, phát hiện ánh mắt nàng liền rụt lại, lại cảm thấy nàng không thể nào nghe được, liền bình tâm lại, hướng nàng cười một cái. Thanh Ngọc cầm quả quýt, ước lượng sức nặng trong tay, cúi đầu suy nghĩ một hồi, lúc ngẩng đầu lên, đảo mắt một vòng mới phát hiện, quả nhiên không có ít công chúa đang nhìn chằm chằm hướng này, nhìn nàng, nhìn Yên Lan, lại nhìn Liên Tam. Nàng đúng là đã quên mất, nhìn dáng vẻ ta đây của thập thất công chúa cùng thập bát công chúa, nàng đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, nàng cùng Liên Tống còn có một mối liên hệ. Hắn là vị tướng quân từng cự hôn nàng, nàng là quận chúa từng bị hắn cự hôn, lần này tính ra là lần đầu tiên bọn họ cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Thái hoàng thái hậu thương xót nàng, nghiêm lệnh cấm trong cung không được nhắc lại chuyện của nàng với Liên Tống, e sợ phượng uy của thái hoàng thái hậu mọi người đúng là không dám nhắc tới. Nhưng lúc này ánh mắt các nàng nhìn về phía này lại vô cùng phong phú. Thành Ngọc lười đi phân biệt người nào đơn thuần tò mò, người nào giễu cợt châm biếm, lại có người nào cười trên đau khổ của người khác trở xem náo nhiệt. Đều đã quen trai mặt, nàng không thấy bị xúc phạm, cũng không cảm giác tức giận. Cuộc sống trong cung không dễ chịu, từ nhỏ nàng đã quá quen thuộc với ác ý tâm cơ nhỏ nhặt này rồi. Nàng đem quả quýt đặt trong lòng bàn tay, khẽ hảy lên hảy xuống, nhất thời cảm thấy đám công chúa quá nhàm chán, rồi lại cảm thấy mình ngồi đây nghĩ đông nghĩ tây cũng rất nhàm chán. Trong lúc lơ đãng, thanh âm Yên Lan lại truyền tới: bức xấu mai đồ của thập thất, nét bút quả là thanh tuyển tú lệ, là bức vẽ tốt. Nhưng lời chưa dứt, nghe tiếng cười của quốc sư vang lên: công chúa hôm nay thật sự rộng rãi, thần còn nhớ năm ngoái thần mang bức Tuế Hàn Tam Hữu đi tới phủ tướng quân, mời tướng quân cùng nhau thưởng thức. Lúc đó cái câu bình luận Tuế Hàn Tam Hữu kia nét vẽ độc đáo nhưng không có linh khí, chính là xuất phát từ miệng ngọc của công chúa, tướng quân nói có đúng không? Liên Tam không trả lời ngay, nhưng dù Liên Tam có nói gì lúc này, Thành Ngọc cũng không muốn nghe. Nàng tự tìm chút việc để làm, nghiêng đầu chuyên tâm bóc quýt. Khi nàng đang một lòng một dạ bóc sơ quýt để rời sự chú ý, mới bóc được một nửa, chợt xuất hiện một cái đầu vui vẻ hướng nàng nói chuyện: thần Hàn Lâm Viện tu soạn Liêu Bùi Anh, mến mộ danh tiếng quận chúa đã lâu, nghe danh quận chúa viết chữ khải siêu thoát tấn giật, cảnh công chân truyền, thần cũng rất yêu chữ, nhân dịp hôm nay may mắn được diện kiến quận chúa, tháng sau mẫu thân tần tổ chức mừng thọ, thần cả gan hướng quận chúa cầu một bức bình an, không biết quận chúa có thể đáp ứng ý nguyện của thần không? Hàn Lâm Viên tu soạn, danh tự này Thành Ngọc có ấn tượng, là thám hoa trong kỳ thi năm ngoái, là thiếu niên tài tử nổi danh giang nam, nghe nói thanh tú như mỹ ngọc, đối nhân rất hào phóng, không gò bó. Thành Ngọc cảm thấy ngạc nhiên, có lúc lời đồn cũng không phải là giả, cái vị Liêu Bùi Anh này đúng là vô cùng thoải mái. Hôm nay hoàng đế mang hắn tới để bình phẩm tranh vẽ của các công chúa, vì vậy hắn đối với toàn bộ công chúa đang ngồi đây, bao gồm cả nàng, coi như một đứa lão sư, nhưng ăn nói khép nép như vậy, chạy tới bên nàng xin chữ, quả đúng là không chút câu nệ. Thành Ngọc nghiêm túc đánh giá vị Liêu tu soạn này một cái, thả quả quýt xuống, xoa xoa tay, sau đó nghiêng người khiêm tốn đáp lại: thật ra chữ của Hồng Ngọc rất bình thường, được đại nhân coi trọng, Hồng Ngọc có chút hổ thẹn, ba ngày sau nhất định sẽ mang tự tiếp tới phủ đại nhân. Liêu tu soạn thi lễ cảm tạ, lại cười híp mắt nói: sao dám phiền quận chúa, sai người đưa tới, là thần hướng quận chúa xin chữ, tất nhiên phải là thần tự mình tới mới phải. Nghe nói thập hoa lầu của quận chúa nuôi dưỡng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thần sớm đã có lòng muốn hiếu kỳ, thuận tiện có thể ở trước lầu xem một chút cũng là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Liêu Tu Soạn dáng người đẹp mắt, lời nói cũng dễ nghe, có câu đưa tay không phải đánh người mặt cười. Vì vậy dù tâm trạng Thành Ngọc hôm nay không tốt lắm, hắn cứ nói liên tục như vậy, nàng cũng không cảm thấy phiền phức, đang muốn đáp lại thì nghe thấy Liên Tam bên cạnh đột nhiên mở miệng nhàn nhạt nói: "Liêu đại nhân, bức xấu hoa đồ này người có muốn nhìn một chút không?" Quốc sư nhìn Thành Ngọc một cái, lại nhìn Liên Tam một cái, tiếp đó lại nhìn Liêu Tu Soạn một cái, lập tức nói: "Đúng vậy, hoàng thượng triệu Liêu đại nhân tới bình tranh, đây mới là việc của Liêu đại nhân, bọn ta chỉ là rảnh rỗi nên đi theo. Liêu đại nhân vẫn nên mời người xem bức tranh này." Vừa cười vừa nhận lấy bức tranh trong tay Liên Tam, tỏ ý muốn đưa cho Liêu Bùi Anh. Thành Ngọc mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim, từ đầu đến cuối không liếc mắt sang bên kia một cái. Chỉ nghe Liêu Bùi Anh lúng túng nói: "Đúng rồi, Bùi Anh không làm tròn bổn phận, đa tạ hai vị đại nhân chỉ điểm." Lại nghe Liêu Bùi Anh nhỏ giọng hỏi nàng một câu: "Vậy ba ngày sau thần tới thập hoa lầu của quận chúa lấy chữ nhé." Nàng gật đầu một cái, lần nữa cầm lấy quả quýt đang bóc dở lên. Không lâu sau, đám tiểu thái giám mang ghế tới, tiếp đó chính là hoàng đế ban ngồi, chư vị đại thần ngồi xuống. Tất nhiên không còn người nào có thể đứng đông đứng tây, tùy ý tìm người tán gẫu, mọi người lúc này mới bắt đầu bình phẩm tranh. Hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất, thái giám đặc biệt đứng hầu một bên, đem các bức vẽ của công chúa mở ra, như vậy thần tử cùng công chúa ngồi bên dưới cũng có thể nhìn thấy. Hôm nay hoàng đế triệu Liên Bùi Anh tới bình phẩm tranh vẽ của công chúa, bởi vì Liêu Tu Soạn thực ra là một người có tâm hồn họa sĩ, nhưng bị quan lộ làm chế nại. Năm đó Liêu tài tử chưa được 20 tuổi lại có thể được phong là đệ nhất tài tử Giang Nam, trừ khả năng thơ phú hơn người, quan trọng hơn là bởi hắn có một năng lực hội họa vô cùng tinh xảo, mà ngay cả đám thánh đỗ công cũng phải khen ngợi. Đỗ công khen hắn một cây bút khiến vạn vật đều trở nên kỳ diệu, nói hắn dốc lòng 10 năm tự nhiên sẽ đạt được thành tựu. Vì vậy hôm nay Liêu Bùi Anh có thể làm bình chủ, lời nói của chư vị thần tử cũng ít đi, không cẩn thận chính là mối rìu qua mắt thợ. Còn có cái gì để nói, mọi người đều muốn có mặt mũi mà, phải không? Cũng chỉ có quốc sư cảm thấy mình là người ngoài, cũng không cần mặt mũi, thi thoảng thấy bức đẹp còn bình luận đôi câu. Thành Ngọc căn bản không cảm thấy trận chiến trong thủy tạ hôm nay có liên quan gì tới mình. Vì vậy khi bắt đầu bình nghị, khi những công chúa khác hồi hộp chờ đợi, thì nàng ít nhiều có chút qua loa. Khi Liêu Tu Soạn nhận hoàng mệnh bắt đầu bình phẩm bức tranh, Thành Ngọc lần nữa cảm thấy vị tài tử này đúng là không hề câu nệ. Dù gì cũng là mặt mũi các vị công chúa, thân muội tử của hoàng đế, nhưng Liêu Tu Soạn giống như không quan tâm tới mặt mũi hoàng thất. Bình qua 20 bức tranh, điểm yếu nêu cả đống, cái gì mà dùng mực quá đậm, chỉ thấy mực không thấy nét vẽ, dùng bút không có lực, mực nhiều che hết hình ảnh, ngay cả bức Thu Nguyệt Dạ của Yên Lan cũng không lọt được vào mắt hắn. Khi thái giám mở bức của Yên Lan ra, vì tò mò, Thành Ngọc nghiêm túc nhìn tới, chỉ cảm thấy nét bút mềm mại, mực đậm nhạt vừa phải, kỹ năng này nàng có luyện 3-4 năm nữa có lẽ mới đuổi kịp, nhưng một bức tuyệt tác như vậy, Liêu Tu Soạn chỉ nhìn trong chốc lát lại thở dài. Thập Kiểu công chúa là một họa tượng tốt. Yên Lan biến sắc, hai chữ họa tượng đúng là như đâm vào tim. Họa tượng là người mê vẽ tranh thiếu tính nghệ thuật, ở đây chính là ý chê. Một Tu Soạn nhỏ bé lại có thể chê bai toàn bộ bức tranh của 11 muội tử. Nhưng hoàng đế lại không có chút tức giận, cười nói: "Liêu Khanh nghiêm khắc như vậy, các công chúa sẽ chán trường, ngày mai bỏ không vẽ nữa thì phải làm sao?" Liêu Tu Soạn không cho là đúng, lại chẳng kiêng kỵ: "Biết chưa đủ thì phải tự xem lại. Bệ hạ tốn nhiều sức, nhiều tâm như vậy dạy dỗ thư họa cho các công chúa, là hy vọng các công chúa có biết thiếu sót mà phải tự xem xét lại, sau đó lỗ lực phấn đấu. Thần phụng mệnh bình phẩm tài nghệ của công chúa là không thể qua loa nói bừa. Thần nói chuyện có chút thẳng thắn, nhưng hẳn các công chúa sẽ không vì vậy mà khổ tâm rồi phụ lòng bệ hạ." Hoàng đế cười mắng: "Ngươi đúng là rất có đạo lý, chấm chỉ nói ngươi một câu, ngươi lại đáp lại chấm 4 câu. Nhận lấy chén từ trong tay Trầm Công Công uống một hớp, giống như lơ đãng nói: "Mấy bức tranh của các công chúa ngươi nhìn thấy nhiều thiếu sót, Trẫm nhìn đúng là cũng thấy nhiều thiếu sót, nhưng mà mấy ngày trước trẫm có từ chỗ Thành Ngọc quận chúa lấy được một bức họa, ngược lại rất thích, người không ngại xem một chút. Quả quyết Thành Ngọc vừa mới bóc xong liền lăn trên bàn. Bức vẽ của nàng là cái dạng gì? Nàng hiển nhiên biết rõ, hoàng đế như này không phải là mang nàng ra bêu xấu đi chứ, thủ án gì sao? Thành Ngọc hơi cúi đầu, cảm thấy khó mà nhịn được, trong lòng thầm cầu nguyện Liêu Tu Soạn có thể vì mình mới đáp ứng nguyện vọng của hắn mà hạ thủ lưu tình. Bức họa từ từ mở ra, trong phòng bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, bên người truyền đến tiếng hít khí lạnh. Thành Ngọc chống trán ủ rũ, trong lòng không cam chịu, trong đầu nghĩ kém như vậy sao? Lúc bình tranh của các người ta chưa khi nào hít khí lạnh đâu. Một lúc sau, thanh âm của Liêu Tu Soạn vang lên, thanh lượng như mộng, cũng có chút lẩm bẩm: "Tiên sư tặng cho thần danh hiệu một cây bút khiến vạn vật đều trở nên kỳ diệu. Hôm nay thần mới biết, vi thần mua danh trục lợi rất nhiều năm. Nếu bàn về một cây bút khiến vạn vật đều trở nên kỳ diệu, thần không theo kịp quận chúa." Thành Ngọc cả kinh, đột ngột ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua bức họa thái giám đang cầm trên tay, chỉ thấy chủ đạo là một màu đỏ, nhưng ba bức của nàng, hai bức thủy mặc, một bức công bút, không có bức nào là dùng phấn hoặc chu sa. Nàng hết sức kinh ngạc nhìn hoàng đế: "Hoàng huynh, đó không phải là thần muội vẽ." Hoàng đế ngẩn người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái cười nói: "Lão sư của ngươi bảo ngươi vẽ nữ sĩ đồ, kết quả ngươi lại vẽ chính mình, giờ còn cảm thấy xấu hổ cái gì? Trẫm lấy ở trong thư phòng của ngươi, phía trên không để tự con dấu, không phải ngươi vẽ thì có thể là ai vẽ?" Nghe ý của hoàng đế, Thành Ngọc khiếp sợ nhìn về phía bức sĩ nữ đồ kia, sau khi thấy rõ rốt cục mới minh bạch vì sao vừa rồi cả phòng lại hít khí lạnh. Đó là một bức tranh thiếu nữ đá cầu, toàn thân thiếu nữ váy đỏ diễm lệ, cưỡi một con tuấn mã màu đỏ thẫm, tay trái siết dây cương, tay phải bị che mất, chỉ thấy một phần đầu gậy vàng nhô ra bên dưới bụng ngựa. Có thể nhìn ra tay phải bị che kia là đang cầm cây gậy, có thể nhận ra đây là cảnh kết thúc trận so tài. Gương mặt thiếu nữ có chút thả lỏng, tựa như nghiêng đầu nghe ai đó nói, đôi mắt sáng ngời hơi khép, môi đỏ mọng khẽ cong lên, nụ cười ngậm ở khóe miệng như nụ hoa sắp nở, toàn bộ sống động tựa như lập tức có thể từ trong tranh bước ra. Thành Ngọc nhìn chằm chằm bức họa không nhúc nhích. Thiếu nữ kia chính là nàng, là gần đây nhất nàng cưỡi ngựa đánh cầu. Đúng rồi, lúc đó ở khúc Thủy Uyển có cưỡi ngựa đánh cầu nhiều lần, nhưng nàng không nhớ lúc nào mình mặc váy đỏ như vậy. Trên thực tế nàng cũng chưa từng có một cái váy lụa sa màu đỏ như lửa thế này. Tầm mắt mọi người đều đặt ở trên người nàng mà nàng lại ngơ ngác. Hoàng đế nói tranh này lấy từ thư phòng nàng. Thứ hoàng đế lấy trong thư phòng nàng chính là ba họa đồng thiên bộ mang tới. Ngay lúc đó một giọng nam nhân nhàn nhạt vang lên: "Đúng là không phải của quận chúa vẽ." Là thanh âm không thể quen thuộc hơn. Trong đầu Thành Ngọc ong một tiếng, chợt nhìn về phía đối diện, liền nghe được thanh niên hôm nay trong thủy tạ hiếm khi mở miệng lại lần nữa nói: "Đó là do thần vẽ." Thủy tạ lớn như vậy, trong nháy mắt yên tĩnh lạ thường. Hết chương 44, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.